Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 830, ba ba vĩnh viễn sẽ không theo người tách ra. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thông qua Claire nói rõ. Dương Thiên Long rất nhanh liền rõ ràng liền nguyên nhân, từ thực tế lên đường, Claire nói không sai. Nhưng là trước mắt có một cái vấn đề đặt ở bọn họ trước mặt. Đó chính là nếu như Sơn Dương không có ở đây Claire tiên sinh bên người. Như vậy do người nào chịu trách nhiệm mang hắn tương đối khá đâu. Thấy Dương Thiên Long yên lặng không nói, Claire tiếp tục nói, cho nên lão hỏa kế, ta có một người bạn ở Lan Phi, ta muốn cho các người giúp đem Sơn Dương đưa đi nơi nào. Lần này Dương Thiên Long lần nữa có hơi chút giật mình, nguyên vốn cho là Claire sẽ xin nhờ cho bọn họ. Thật bất ngờ Claire bản thân có bằng hữu có thể giao phó cho. Bất quá nói chuyện cũng tốt, bởi vì bọn họ theo Claire như nhau. Giống vậy thuộc về Stone theo Jacques kẻ địch. Không thành vấn đề, ta có một công nhân chính là người Lan Phi, cùng ta trở lại Kinshasa sau đó. Ta an bài hắn đem Sơn Dương đưa đến Lan Phi đi. Cảm ơn, Claire hướng về phía Dương Thiên Long. Cảm kích cười một tiếng. Claire tiên sinh, vậy ngươi dự định lúc nào cho Sơn Dương nói? Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Claire nhướng mày một cái. Tốt sau một hồi rồi mới lên tiếng. Ta muốn là ngày mai nói cho hắn. Ta có cái đề nghị. Dương Thiên Long nói. Ngươi nói, Claire vội vàng nói, ta đề nghị ngươi tối nay liền nói cho Sơn Dương đi. Ngày mai ngươi vậy phải rời khỏi, để lại cho hắn thời gian rất ít. Theo cái này đứa nhỏ tính cách, không nhất định có thể tiếp nhận. Claire sau khi nghe xong, tiếp tục trầm mặc. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn không khỏi được gật đầu một cái. Phải, ta bây giờ hãy cùng hắn thật tốt nói một chút. Cái này đứa nhỏ quả thật là như vậy tính cách. Lần trước ta mang hắn đi Âu Châu nhìn tâm lý bác sĩ. Hiệu quả cảm giác cũng không tệ lắm. Chí ít dưới mắt, xem không thấy hắn nóng nảy theo dễ giận một mặt. Ta cùng đi với ngươi đi. Dương Thiên Long nói, lần nữa, Claire này không có suy tư, mà là tiếp tục gật đầu một cái. Được, đi theo Claire bước chân. Hai người ở trong phòng tìm được Sơn Dương, chỉ gặp Sơn Dương đang một mặt không chớp mắt xem trong tivi mặt hoạt họa mảnh. Vừa gặp trước, Claire theo Dương Thiên Long tiến vào, Sơn Dương vội vàng từ giường lên bò dậy. Ba ba, Sơn Dương một mặt thân thiết kêu, Claire gật đầu một cái, hướng về phía Sơn Dương khẽ mỉm cười. Nhìn cái gì phim hoạt họa? Claire không khỏi phải hỏi nói. Phi Châu vua, Sơn Dương nói, giải thích là cái gì? Claire bỗng nhiên lúc này giống như là lập tức quên mất chủ đề vậy. Giải thích là một đầu sư tử nhỏ biến thành sư vương chinh phục Phi Châu đại lục câu chuyện. Sơn, Dương nói, không sai, người tên này liền là thích xem phim hoạt họa. Claire cười nói, Sơn Dương gật đầu một cái, trước kia cũng không biết cái gì là máy truyền hình. Bây giờ có thể xem tivi, ta cũng rất thỏa mãn, phải không, trẻ con tử, thật ra thì ngươi biết không, ngươi càng hẳn đi trường học, nhiều tiếp nhận trường học giáo dục, tương lai thành là một người hữu dụng, Claire một mặt nghiêm túc nói, vậy lần này về đến nhà sau đó, ba ngươi là phải đem ta đưa tới trường học sao? Sơn Dương vội vàng hỏi, không sai. Người nhất định phải tiếp thụ giáo dục. Claire nói, ừ, ta nhất định học tập cho giỏi. Sơn Dương một mặt gắng sức gật đầu một cái. Cái này là một chuyện. Còn có một việc, ta phải được nói với ngươi. Claire sắc mặt như cũ rất là nghiêm túc. Chuyện gì? Sơn Dương rất thông minh. Hắn tựa hồ đã đoán được Claire tiên sinh muốn nói cho hắn biết hạ một chuyện là cái gì. Chỉ gặp hắn hai tay nắm chặt bị bộ, mới vừa rồi còn tràn đầy ngây thơ chất phác diễn cảm nhất thời cũng thay đổi được cực kỳ nghiêm túc. Người biết ba ba cùng ngươi tại sao bị người bắt cóc sao? Claire hỏi, bởi vì ba ba là người tốt, chọc phải những người xấu kia. Sơn Dương vẻ mặt thành thật nói, không sai, cho nên có lúc làm người tốt phải trả giá thật lớn. Bất quá nếu như người tốt đều bị người xấu cho giết xong, vậy ngươi nói trên cái thế giới này có còn hay không người tốt? Claire nhìn Sơn Dương hỏi. Sơn Dương lắc đầu một cái, không có người tốt, cho nên người tốt là không phải là không thể cũng chung một chỗ. Nhất định phải tách ra. Ừ, như vậy người xấu cũng sẽ không đem người tốt cho giết xong rồi. Sơn Dương gắng sức gật đầu một cái, thấy Sơn Dương cái này đứa nhỏ năng lực lĩnh ngộ rất cao. Ple theo Dương Thiên Long đều không khỏi được cười lên, cho nên ba ba muốn ngươi cũng làm một người tốt. Ngươi nguyện ý không? Ple diễn cảm lần nữa đổi được cực kỳ nghiêm túc. Sơn Dương gật đầu một cái. Ta nguyện ý, tốt lắm. Bà ba muốn đem ngươi đưa đến Lan Phi đi. Nơi đó có một rất tốt thúc thúc. Theo ba quan hệ rất tốt. Hắn sẽ chiếu cố ngươi. Hắn sẽ giống như ba ba như nhau chiếu cố ngươi. Đưa ngươi lên học, cùng ngươi chơi đùa. Ngươi nguyện ý không? Ple một mặt mong đợi nhìn Sơn Dương. Ta không muốn, ta muốn đi theo ba ba. Sơn Dương không chút do dự lắc đầu một cái. Nhưng mà nếu như ngươi theo ba ba cũng chung một chỗ, nếu là có nguy hiểm nói, trên cái thế giới này cũng sẽ không có người tốt. Ple một mặt nghiêm túc nói. Không, ba ba, Hoa Hạ Long thúc thúc bọn họ vậy là người tốt. Ta không muốn cùng ngươi tách ra. Ngươi có phải hay không không cần ta? Ta có phải hay không làm sai chỗ nào? Hu hu hu, lời còn chưa nói hết, lớn chừng hạt đậu nước mắt bắt đầu từ Sơn Dương trong hốc mắt chảy ra. Không, trẻ con tử, ngươi rất giỏi, ngươi không có làm gì sai. Chẳng qua là ba ba không muốn liên lụy ngươi. Ple vậy tựa hồ có chút không khống chế được mình. Tình cảm. Hắn hốc mắt cũng thay đổi được ướt át, là ta làm liên lụy ba ba, ta không phải là một đứa bé ngoan. Sơn Dương đã khóc được giống như là một người nước mắt. Không, trẻ con tử, ba ba không muốn để cho ngươi đi theo ta cùng khổ bị mệt mỏi. Ple lần này rốt cuộc không khống chế được mình cảm tình, đem Sơn Dương ôm vào mình trong ngực, nước mắt của hắn vậy theo gò má chảy xuống. Bởi vì hắn tính cách, hắn thanh cao, cho nên Ple suốt đời chưa lập gia đình. Một người cô độc cuộc sống ngược lại cũng thói quen. Cho đến Sơn Dương, cái này đến từ sao Sudan đứa nhỏ xông vào hắn sinh hoạt sau đó. Để cho hắn vốn là mãi mãi không đổi sinh hoạt ngay tức thì xảy ra rất biến hóa lớn. Sơn Dương tính cách nóng nảy, nhưng là hắn rất hiền lành. Sơn Dương giao dịch xung động. Nhưng là hắn hiểu cảm tình. Sơn Dương thích tham tiện nghi nhỏ. Nhưng là hắn vậy rất tiết kiệm. Ở Claire em ra, một người da đen đứa nhỏ có thể để cho hắn đi thích. Thật sự là quá hiếm thấy. Trừ ra hắn màu da là màu đen bên ngoài. Thật ra thì hắn toàn thể nhìn qua càng giống như là một cái quốc gia Âu Mỹ trẻ con tử. Ba, con không muốn rời đi ngươi. Ngươi mang ta được không? Ta đến Lan Phi sau đó, cũng chưa có bất kỳ thân nhân. Sơn Dương kêu khóc nói. Sơn Dương tiếng kêu khóc lần lượt xé rách Ple lòng. Nước mắt của hắn rào rào chảy đến Sơn Dương trên mặt. Dương Thiên Long ở một bên nhìn rõ ràng. Hắn trong cuộc sống không thiếu cảm động, nhưng là giống như vậy để cho hắn ghi lòng tạc dạ cảm động tựa hồ đã rất lâu không có xuất hiện. Hắn hốc mắt cũng thay đổi được ướt át. Được, ba ba đáp ứng ngươi. Vĩnh viễn không cùng ngươi tách ra. Nói xong câu này nói sau đó. Ple đem trong ngực Sơn Dương ôm chặt hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiensv.com/kaysoa-noi-soc-noi-kyy-noi-tsuat-noi-tsaung-noi-tsung-bạn đang nghe radio.